Đế quốc bại gia tử, chương 515, đợi đến thời cơ chín muồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tới giờ Dậu, sắc trời dần tối, cống viện cửa sau bị mở ra, từng chiếc một xe ngựa được đến chỗ này, đúng hạn giữ điểm, bọn họ chính là công bộ vận chuyển cây nến người. Một cái phụ trách tiếp đãi quan viên mở miệng nói, lão vương, đỉnh chuẩn lúc à, cái này tiếp đãi quan viên, vậy là tới từ lễ bộ, là bốn ti một trong tự tế tư lang trung, Hà Khuất. Khoa cử vốn là lễ bộ cùng Hàn Lâm Viện làm chủ, những thứ này phụ trợ công việc đều là lễ bộ quan viên lo liệu. Vương phụ thần cười nói, khoa cử chuyện lớn như vậy kia đuổi lạnh nhạt à, lúc đầu người này, chính là từng đi qua Tân Phụng Thành công bộ thợ rèn, hiện tại đảm nhiệm vận chuyển trách. Hắn lại phân phó nói, nhanh lên một chút tháo xe cầm cái dương cũng mang vào. Bất quá các ngươi cái này cây nến làm không tốt lắm à, bốc cháy mùi là lạ rất lớn. Phụ trách tiếp đãi Hà Khuất lại nói. Hàn đại nhân nhưng mà rất bất mãn, thời gian như thế chặt tính lại lớn như vậy, chúng ta công bộ vậy rất khó à, vương phụ thần nói. Không quá ta nhận được trên làm, nói có một nhóm vị nhỏ, đặc biệt phân cười mờ. Nghe vậy, Hà Khuất ánh mắt hơi chăm chú hỏi, vậy dương ở nơi nào? Đó không phải là sao? Vương phụ thần chỉ một cái cặp, tốt lắm, nhanh lên một chút mang vào đi. Phụ trách tiếp đãi quan viên ghi xuống, rồi sau đó vận xe lao công, đều đưa cất cây nến cái dương, rời đến cống trong viện mặt. Hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa, Hàn Cần Hoán từ thi khô bên trong, đi ra. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Hà Khuất cố ý nói. Vậy dương bên trong đựng, đều là tương đối vị nhỏ. Hàn Cần Hoán phân phó nói. Biết chuẩn bị mở dương. Ngay sau đó một đám tiểu lại đi tới, bọn họ ở trong này, sẽ làm diễn tạp dịch nhân vật, rất nhiều nhân công chuyện do những người này phụ trách. Nhớ, đi vào trường thi chỉ làm chuyện nên làm, không cho phép lên tiếng, cũng nhanh một chút, biết chưa, quảng cáo. Hàn Cần Hoán ngay sau đó làm an bài, các ngươi khu đông, các ngươi khu nam. Sau khi an bài xong, cả đám sách cây nến, vào trường thi, mà vậy dương cố ý thuyết minh mùi là lại nhỏ tinh xảo cây nến, dĩ nhiên cũng bị rời đi vào. Gặp được bắt đầu phát cho, Hàn Cần Hoán nhẹ thở ra một hơi, chẳng biết tại sao, hắn luôn có loại dự cảm xấu. Đây là có lý do, bởi vì Vương Khang một mực thật giống như đang tra tuân trước cái gì, hơn nữa còn một mực cùng Ngô Đại Nhân chung một chỗ. Vương Khang sẽ cho Ngô Đại Nhân nói xin lỗi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, hắn rất hiểu, người này thì không phải là như vậy sẽ người nói xin lỗi. Vậy bọn họ sẽ nói cái gì vậy? Phải biết Ngô Đại Nhân nhưng mà 3 năm trước vậy trận lừa đảo án chủ tra quan à, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhất định sẽ không, như thế kín đáo thực hiện, hắn Vương Khang chẳng lẽ thật đúng là thần không được. Bất quá Bách Đại Nhân nhưng mà bại lộ à, nghĩ đến chỗ này, Hàn Cần Hoán bất an trong lòng sâu hơn, hắn ngẩng đầu lên, sắp mộ tới sắp trời âm u tới. Lam Mặc nghe thi trong khu thường xuyên tiếng bước chân, nội tâm hơi kích động lại đến gửi cây nến thời điểm câu trả lời vậy muốn tới. Lam Mặc phụ thân là Lam Sơn Tử Tước, cũng là một người quý tộc nhà, hắn đương nhiên là không có tài học chơi thời gian cũng không đủ, nào có thời gian đi học à. Thi tỉnh chúng tuyển tư cách đều là hắn phụ thân cầm hắn treo ở cái khác châu phủ, lừa đảo tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy tình huống ở vòng quý tộc bên trong, không hề ít gặp. Các châu tình huống không đồng nhất, có châu phủ hoàn toàn là quý tộc uy tín lâu năm một khối nắm giữ, như vậy, chỉ cần tiêu tiền tìm quan hệ, đem người treo tựa vào nên châu. Chiếm dụng bản châu danh ngạch tham gia khoa cử, tốt như vậy thao tác nhiều, Lam Mặc chính là như vậy, hắn nguyên vốn cho là phụ thân như vậy an bài hắn, chỉ là vì giữ thể diện mặt. Để cho hắn tham gia tỉnh thi, hắn sẽ gì nha? Cái gì kinh nghĩa bàn về sách, hắn chỉ biết là thanh lâu cửa ở đâu. Nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp phụ thân quyết tâm. Rõ ràng nói cho hắn, con trai, không nên hốt hoảng, là cha đã tốn tiền, ngươi ở tỉnh thi thời điểm liền an tâm chờ. Sẽ có người cho ngươi đưa câu trả lời, bất quá ngươi mình còn có cẩn thận một chút à. Vì vậy, hắn sẽ chờ, đến lúc buổi tối, đưa tới cây nến, hắn rảnh rỗi được nhàm chán, liền đốt một chi. Rất nhanh hắn liền phát hiện cây nến thiêu đốt một đoạn, là có thể thấy bên trong là có thứ. Đây là hắn mới biết nguyên bản câu trả lời là như thế đưa tới. Trước đó hắn cũng không biết, có lẽ đây là vì an toàn. Đây cũng là Vương Khang dùng như vậy nhiều đọc giải thích thân phận, không có phát hiện cây nến ăn gian bí mật bởi vì bọn họ trước đó cũng không biết. Lam Mặc suy nghĩ miên man, nhưng trong lòng lại có chút bất an, hắn cảm giác mình bị theo dõi. Chính là cái đó đáng chết Vương Khang, ra đề, hắn căn bản là xem không hiểu. Bóp, một đạo nhẹ văng, một đôi tay duỗi vào, hai cây cây nến đặt ở hắn thi trên bàn. Mà cái đó đặt người từ đầu đến cuối xem cũng không có xem Lam Mặc một mắt. hết thảy biểu hiện như thường. Đây mới là La Mặc cảm thán địa phương, càng đơn giản, càng cao minh. Trên thực tế, cái này đặt nhân công còn thật không biết hắn phát cây nến có vấn đề, hắn chỉ là nghe lệnh làm việc vừa vặn đến phiên nơi này. Đây mới là chỗ lợi hại. Toàn bộ khâu, mặc dù liên quan đến rất nhiều quan viên, nhưng chân chính dễ dàng bị phát hiện tiết điểm, đều là ở không biết chuyện dưới tình huống thao túng. Chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa coi như bị phát hiện, vậy đào không tới cây, bởi vì căn bản là không biết chuyện. Làm Mặc cố làm tự nhiên cầm cây nến cầm lên, hiện tại vẫn chưa tới sử dụng thời điểm. Ngày hôm nay phải chờ tới nửa sau đêm, đừng nữa để cho Vương Khang theo dõi. Quảng cáo, toàn bộ thi khu thỉnh thoảng có người đi qua phát ra cây nến, ở bên người bọn họ, còn có binh chốt đi theo, hết thảy như thường. Tới, Thẩm Nguyên Sùng uy nghiêm sâu nặng ngồi ở trường thi bên trong, sắc mặt nghiêm túc mục nặng mục bốn xem, vào giờ khắc này, hắn chính là giám sát sứ. Là chính nghĩa nghiêm nghị quan giám khảo, nhưng thực hắn nội tâm nhưng là ngạo nghễ một phiến. Cái này ngay ngắn một cái trận, hoàn mỹ lừa đảo tất cả sắp đặt cũng xuất thân từ hắn. Dĩ nhiên, ở hắn sau lưng còn có lợi hại hơn người, Vương Khang đoán không lầm, liên quan đến rất nhiều quan lớn, không hề tiền tài có thể lôi kéo. Còn cần quyền, đến từ quyền lợi làm áp lực, mặc dù như vậy, hắn vậy rất tự đắc, mỗi tương ứng khoa thi tới, cũng có thể là gia tộc hắn, kiếm một món tiền lớn số tiền lớn. Có tiền quý tộc còn nhiều mà, vì mình con cháu có thể nhập sĩ càng thì nguyện ý bỏ tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại bổ sung máu tươi mới, lại lớn mạnh hệ phái, còn có thể kiếm tiền, cái này thật là chính là một lần hành động hơn được. Còn nữa, phải đem cái đó Vương Khang kéo vào vực sâu. Hắn đặc biệt trước đó thu mua nhiều người, muốn cho bọn họ viết ra lôi đồng câu trả lời. Tóm lại đây là một tràng kế hoạch hoàn mỹ. Hắn Vương Khang thật đúng là thần nhân không được. Bất quá duy nhất tim dậy khói mù chính là, Bách Bác lại bại lộ, còn có cái đó thượng quan duyên, thân là quý tộc uy tín lâu năm một khối, hơn nữa vẫn là mình lão sư, lại hiện thân dơ dán. Thật là đi học đọc ngu. Bất quá vậy không quan hệ, bằng vào một điểm này, không tra được hắn. Thẩm Nguyên Sùng ngạo nghễ mà ngồi, chàng này khoa cử, còn sẽ cùng 3 năm trước như nhau, không chỗ có thể tra, không thấy dấu vết có thể tìm ra, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng mà hắn nhưng là không có chú ý tới, trong bóng tối Vương Khang, đã sớm đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Đợi đến thời cơ chín mùi, chính là thu lưới thời khắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.